Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, tuyệt vọng Mã Nguyên Khuê. Vô tận không trung bên trong bên trên, Tiêu Trung Sơn mang theo Tiêu Trường Sinh bay thật nhanh, sắc mặt 10 điểm âm trầm. Cửu thúc, chúng ta thật sự như thế rời đi. Hôm nay thế nhưng là chúng ta nhường mã ra đến. Hiện tại liền như thế buông xuống bọn hắn mặc kệ. Cũng quá mất mặt đi. Hơn nữa cũng quá tiện nghi Tô gia. Tiêu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng phiền muộn gần như sắp muốn thổ huyết. Hắn liền không minh bạch. Tô Hạo Thần bất quá chỉ là cái tiểu gia tộc đệ tử. Làm sao lại mỗi lần đều khó như vậy giết. Không rời đi còn có thể như thế nào? Trầm Thanh Ngọc liên thủ với Đạm Đài Minh Tâm. Ta căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Tiếp tục lưu ở nơi nào chỉ có thể tự rước lấy nhục. Đáng chết, bọn hắn hai cái thế mà đồng thời đột phá hoàng võ cảnh. Tiêu Trung Sơn ánh mắt âm lãnh. Bất quá chuyện này còn chưa xong. Chúng ta Tiêu gia người vứt bỏ mặt mũi. Sớm muộn đều muốn tìm trở về. Mặt khác. Trường Sinh ngươi cũng không cần cứ đem tâm tư đặt ở cái kia Tô Hạo Thần trên người. Ngươi muốn minh bạch, vô luận ngươi nghĩ làm bất luận cái gì sự tình, đều phải có đầy đủ thực lực mới được. Là, chất nhi minh bạch. Tiêu Trường Sinh thanh âm trầm thấp. Làm sao? Rất không cam tâm sao? Không cam tâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đây chính là thực lực không đủ hạ tràng. Tỷ như ngươi cửu thúc ta. Hôm nay nếu có đầy đủ thực lực, làm sao lại bị Trầm Thanh Ngọc hai người bước lui? Như thế nào lại giống hiện tại như thế biệt khuất? Tiêu Trung Sơn hơi híp mắt lại. Hôm nay chàng tử, chúng ta sớm muộn có một ngày muốn tìm trở về. Bất quá bây giờ ngươi trọng yếu nhất là mau chóng tăng lên thực lực. Đây mới là chúng ta sinh tồn căn bản. Hiểu chưa? Là, cửu thúc, chất nhi lần này trở về chuẩn bị lập tức bế quan. Tranh thủ mau chóng đột phá đến nguyên võ cảnh. Sau đó liền đi tham gia võ đạo học Minh Huyền Cực Phủ phân viện nhập viện khảo hạch. Yến Vân Châu phân viện đã trải qua không cần thiết đợi tiếp nữa. Tiêu Trường Sinh cắn răng nói ra. Ân, tham gia Huyền Cực Phủ phân viện khảo hạch cũng không tệ. Cái kia khảo hạch thông qua. Không chỉ có thể tiến vào Huyền Cực Phủ phân viện. Hơn nữa bài danh phía trên đệ tử. Đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Nhất là 10 hạng đầu đệ tử. Càng là có thể tiến vào động thiên tu luyện. Cái này đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Sẽ để cho ngươi biến càng mạnh. Tiêu Trung Sơn gật gật đầu. Bỗng nhiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trường Sinh, ngươi rất muốn giết cái kia Tô Hạo Thần đúng không? Đúng rồi. Đáng tiếc tiểu tử kia quá khó chơi. Hiện tại có Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm cho hắn làm chỗ dựa. Ta cũng không có biện pháp tùy tiện đối với hắn ra tay. Ở bên ngoài đương nhiên không thể tùy tiện động thủ. Thế nhưng là tiến vào động thiên cũng không giống nhau. Nơi đó Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm có thể vào không được. Tiêu Trung Sơn nói xong âm lãnh cười một tiếng. Lấy Tô Hạo Thần bây giờ thực lực. Đoán chừng Yến Vân phân viện. Rất nhanh liền sẽ đề cử hắn cũng đi tham gia Huyền Cực Phủ phân viện khảo hạch. Đến thời điểm hắn hẳn là có thể danh liệt 10 vị trí đầu. Đồng dạng tiến vào động thiên tu luyện. Trường Sinh, khi đó ngươi chỉ cần tại trong động thiên giết hắn. Lại có ai sẽ biết rõ? Đúng rồi a, trong động thiên nguy cơ trùng trùng. Võ đạo học minh đệ tử mỗi lần đi vào. Đều có người sẽ chết mất. Ta hoàn toàn có thể tìm cơ hội giết hắn. Hơn nữa còn có thể làm cho thần không biết quỷ không hay. Tiêu Trường Sinh hưng phấn lên. Bất quá cửu thúc, vạn nhất tiểu tử kia không đi tham gia khảo hạch đâu. Yên tâm, ta sẽ âm thầm tìm Huyền Cực Phủ phân viện người. Điểm danh nhường hắn đi tham gia khảo hạch. Huống chi tiến vào động thiên cơ hội tu luyện 10 điểm khó được. Tin tưởng hắn sẽ không từ bỏ loại chuyện tốt này. Tiêu Trung Sơn mặt mũi tràn đầy âm hiểm, đúng rồi. Cửu thúc, còn có Yến Vân bí cảnh bảo bối đây. Tô Hạo Thần lần này có thể khiến cho Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm. Đồng thời đến đây giúp hắn ra mặt. Có phải hay không bởi vì hắn đã trải qua đem những cái kia bảo bối. Đều hiến đi ra. Không có khả năng. Nếu như Tô Hạo Thần thực đem bảo bối hiến đi ra, vậy hắn căn bản không có khả năng sống đến hiện tại. Sớm đã bị người diệt khẩu. Coi như Trầm Thanh Ngọc không động thủ, hắn người sau lưng cũng sẽ không lưu tình. Dù sao những người kia tuyệt không nguyện ý. Bản thân lấy được Yến Vân bí cảnh tin tức tiết lộ ra ngoài. Tiêu Trung Sơn lắc đầu. Kỳ thật cái này đối chúng ta mà nói là chuyện tốt. Chỉ cần những cái kia bảo vật còn trong tay Tô Hạo Thần, chúng ta liền còn có cơ hội cướp về. Cho nên liên quan tới Yến Vân bí cảnh sự tình, chúng ta nhất định phải giữ bí mật. Tuyệt đối không thể bị Tô Hạo Thần lấy ngoại nhân biết rõ. Hiểu chưa? Là, chất nhi minh bạch. Tiêu Trường Sinh nghiêm túc gật đầu. Hắn biết rõ Tiêu Trung Sơn nói một điểm không sai. Nếu như bảo vật bị Trầm Thanh Ngọc người sau lưng lấy được, cái kia bọn hắn liền một điểm cầm về khả năng đều không có. Liên Tinh Thành, thành chủ phủ trước cửa. Tiêu gia người rời đi. Nhường Mã Nguyên Khuê triệt để tuyệt vọng. Biến cố đến quá mức đột nhiên. Ai có thể nghĩ tới một khắc trước. Hắn còn tại dương dương đắc ý muốn tiêu diệt Tô ra cả nhà. Sau một khắc, liền biến thành một mai con rơi. Bị người tiện tay làm rác rưởi một dạng ném đi. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Chấm ngoặc kép, Mã Nguyên Khuê co quắp ngồi dưới đất. Sắc mặt một mảnh xám trắng. Tô Hạo Thần đi lên. Lạnh lùng nói. Còn không minh bạch sao? Đối với Tiêu gia tới nói, người bất quá chỉ là bọn hắn một con cờ. Một khỏa dùng để đối phó chúng ta Tô gia quân cờ. Hiện tại đã ngươi vô dụng. Bọn hắn đương nhiên không sẽ quản ngươi chết sống. Điểm này ngươi đã sớm nên nghĩ đến. Quân cờ. Ha ha a, đúng. Ta chính là con cờ. Mã Nguyên Khuê đau thương cười một tiếng. Bỗng nhiên khẩn cầu. Tô Hạo Thần. Ta là bị Tiêu gia lợi dụng. Kỳ thật ta căn bản không nghĩ đối các ngươi Tô gia bất lợi. Van cầu ngươi buông tha ta. Để cho chúng ta rời đi được không? Ngươi cảm thấy. Được không? Tô Hạo Thần giống như cười mà không phải cười. Không. Ngươi không thể giết ta. Mã Nguyên Khuê kinh khủng lui lại. Ta là Bạch Nguyệt Thành thành chủ. Ta là mệnh quan triều đình. Ngươi không thể tùy tiện giết ta. Nếu không thì là xúc phạm triều đình luật pháp. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi sai. Hắn muốn làm cái gì đều có thể. Bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Liền thấy Trầm Thanh Ngọc từ trên trời giáng xuống. Ta lấy châu chủ chi danh tuyên bố. Mã Nguyên Khuê dẫn người cưỡng ép trùng kích Liên Tinh Thành chủ phủ. Đã trải qua xúc phạm triều đình luật pháp. Từ hôm nay bắt đầu tước đoạt Bạch Nguyệt Thành chủ chi vị. Vĩnh không thu nhận. Cái gì? Mã Nguyên Khuê lập tức liền mắt trợn tròn. Không có quan viên thân phận, hắn cũng liền tương đương mất đi cuối cùng một cái bảo mệnh cơ hội. Cái này với hắn mà nói đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Không, châu chủ đại nhân, thuộc hạ biết sai, van cầu ngài buông tha ta. Không muốn tước đoạt ta thành chủ chi vị. Tô Nguyên Trấn, Tô đại nhân, cầu ngài giúp ta van nài. Ta cam đoan về sau rốt cuộc không tìm Tô gia phiền phức. Hơn nữa về sau Mã gia chỉ nghe lệnh Tô gia. Van cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho ta đi. Mã Nguyên Khuê thật tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Sự tình thế mà lại phát triển đến như thế cấp độ. Mà lúc này vây xem mọi người. Cũng đều là không ngừng thổn thức. Bọn hắn nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt. Tràn ngập khó mà nói rõ vị đạo. Không biết là hâm mộ, vẫn là ghen ghét. Lúc trước làm Tiêu Trung Sơn xuất thủ thời điểm, ai cũng coi là Tô gia hôm nay xem như triệt để xong. Căn bản không có khả năng lại có xoay người cơ hội. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà mang về hai cái. Mày may không thể so với Tiêu Trung Sơn kém cường giả. Trực tiếp trái lại đem Tiêu Trung Sơn chế trụ. Loại này đột nhiên chuyển biến. Nhưng rất nhiều người thẳng đến hiện tại cũng có chút phản ứng không đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-ton-dei-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.